chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2982, chương 2983, ra ra bồi thường cho ngươi. Tiểu thúc, đây là ta Trần gia gần trăm năm nay thu thập các tiên môn địa đồ. Trần Triệt đem hai quyển phong, cách cổ xưa trang giấy đặt ở Vương Đại Đông trước mặt trên mặt bàn. Ba người tách ra mà ngồi. Trần Triệt cười nói, tuy nhiên ở trong nước, loại này địa đồ sở hữu giả có không ít, nhưng là ta Trần gia miếng bản đồ này còn muốn càng thêm kỹ càng một số. Trần Triệt một bên long, Bắc Sơn vuốt cằm nói, không sai, các tiên môn địa đồ, ta Long gia cũng có. Nhưng nếu bàn về kỹ càng lời nói, Trần gia còn muốn kỹ càng một số. Vương huynh đệ, ngươi có thể chiếm tiện nghi lớn. Long Bắc Sơn cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngoài miệng trêu chọc, thực các nhà địa đồ đều mỗi người mỗi vẻ, đều không hoàn toàn giống nhau. Quả thực là muốn nói nhà ai càng tốt hơn một chút. Vậy cái này không có một cái nào kết luận. Vương Đại Đông đem hai phần địa đồ nhận lấy. Đây là Trần Triệt sự tình đáp ứng trước thù lao. Hắn muốn đi tiên môn thử thời vận, nhìn xem có thể khôi phục hay không trí nhớ. Mấy cái đại tiên môn đều có tất muốn đi một chuyến. Ngay sau đó, Vương Đại Đông hỏi, há, Trần lão gia tử không có sao chứ? Trần Triệt ho khan, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ. Dù sao, Trần Triệt trên thân cũng có thương tổn. Đáp lại nói, gia phụ không có trở ngại, nhưng là cần thời gian điều dưỡng. Trong khoảng thời gian này, tiểu thúc thì trong nhà ở lại, để Trần Huyễn bọn họ mang ngươi tại Đông Nam thật tốt chơi đùa. Vương Đại Đông gật đầu. Hắn tuy nhiên có thể một người đi trường Bạch Sơn, nhưng là cần một cái dẫn đường. Về sau, hai người đều trở về, Vương Đại Đông cũng cần ăn dưỡng. Hôm sau, Trần Thương Lan bệnh tình so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn không ít. Chỉ sợ không mấy năm tốt sống. Vương Đại Đông đi xem Trần Thương Lan liếc một chút, đã nhìn thấy cửa có đối cổ linh tinh quái ánh mắt chính đang nhìn mình. Hắn nhớ đến nàng, tựa như là Trần Huyễn muội muội đi, gọi Trần Tú Thanh Tú, vẫn là một học sinh trung học. Vương Đại Đông nhìn lấy nàng rụt rè bộ dáng, liền hướng nàng ngoắc, nói ra, tới gọi ra ra, cho ngươi kẹo que ăn. Trần Tú Thanh Tú có chút nghịch ngợm, nàng đối Vương Đại Đông là một cái mặt quỷ đeo bọc sách liền chạy. Đứa nhỏ nói, Vương Đại Đông cảm thấy không thú vị, liền chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ. Vừa lúc ở cửa chính gặp được Trần Huyễn. Trần Huyễn thực lực không tệ, đã là thánh nhân trung kỳ, tại nhà hắn bài danh trung du, tại hắn mặt trên còn có mấy cái người ca ca, có một cái tại Đông Nam quân khu, có một cái tham gia chính trị, còn có một cái bản địa là một cái huyện quan. Nghe nói Trần Thương Lan có cái huynh trưởng tại Đế Kinh là một cái phó quốc cấp nhân vật. Trần Huyễn cho Vương Đại Đông cảm giác đầu tiên cũng là một cái công tử bột, ỷ vào người trong nhà làm mưa làm gió loại kia. Hắn trông thấy Vương Đại Đông, liền cười hì hì chào đón nói ra. Ra ra, có phải hay không muốn đi ra ngoài a? Có muốn hay không ta mang ngươi bốn phía chơi đùa? Vương Đại Đông cảm thấy ở lại không thú vị, nghe vậy liền gật đầu nói, tốt. Trần Huyễn ánh mắt trong suốt, cao hứng bừng bừng nói ra, ngài chờ ở cửa, ta đi đem ta ngồi xe mở ra. Vương Đại Đông gật đầu, nhìn lấy Trần Huyễn chạy chậm đến ra ngoài. Hắn tại cửa ra vào các loại 2 phút đồng hồ, liền nghe một trận phong cách xe hơi tiếng oanh minh. Cong cong cong cong ông để Vương Đại Đông nghe tay đều ngứa lên. Một trận gấp rút tiếng thắng xe. Một chiếc xe thể thao dừng ở Vương Đại Đông trước mắt. Thân xe hiện lên hình giọt nước, màu đỏ nhan sắc càng làm cho người ầm ầm tâm động. Trần Huyễn nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, trong mắt không khỏi toát ra một vệt ngạo nghễ. Xe này là hắn thích nhất xe đua. ở trong nước đều tìm không ra mấy chiếc. Ra ra, mời lên xe, ta mang ngài đi tốt chơi địa phương. Trần Huyễn cung kính nói. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Chân thành nhìn lấy Trần Huyễn nói ra. Muốn không, ta đến mở đi. Trần Huyễn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Có một loại không tốt cảm giác. Cao mày nói ra. Ra ra, cái này chỉ sợ không tốt a. Vương Đại Đông trừng mắt. Thân thủ đem hắn xách tới ghế lái phụ vị phía trên. Lề mề chậm chạp làm gì? Ta còn có thể ăn ngươi hay sao? Vương Đại Đông không khách khí ngồi tại lái xe chạy nhanh. Một bàn tay ném tại Trần Huyễn trên ót. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi ánh mắt. Ra ra mở một chút làm sao? Trần Huyễn nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia bất thiện ánh mắt. Nhất thời thì đứng im. Buổi tối hôm qua sự tình hắn nghe cha của hắn nói. Một kiếm liền đem tát mộ bạch cự xà cắt thành hai nửa. Một bàn tay liền đem ngoài ngàn mét tát mộ bạch đập thành cho cho. Dạng này người, cái kia dám phản kháng. Chỉ bất quá Trần Huyễn luôn cảm thấy có loại không rõ là dự cảm. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh. Xe thì như là mũi tên bay ra. Trần Huyễn ánh mắt chừng một chút, mặt bị gió thổi đến biến hình. Ta đi, cái này hắn meo là bao nhiêu mã? Trần Huyễn liếc mắt một cái, nhất thời hoảng sợ, cả trái tim đều nhấc lên. 350 mã. Nhìn lên trời, đây là muốn mệnh a. Hắn bình thường cũng không dám mở nhanh như vậy, mà Vương Đại Đông vừa mở cũng là đem tốc độ nâng lên lớn nhất. Cái này muốn là đụng vào thứ gì? Tuyệt đối là muốn xe hư người chết. Vương Đại Đông lại mở hưng phấn. Tại bờ biển rộng lớn trên đường cái bão táp. Giống như một đạo thiểm điện. Tiếng gió thanh âm để hắn hưng phấn. Huyết dịch sôi trào. Ra, ra, ra ra ngài. Trần Huyễn sắc mặt trắng nhợt nói với Vương Đại Đông. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông bên tai tất cả đều là tiếng gió. Chỉ nhìn thấy Trần Huyễn miệng đang động, nhưng là nghe được không rõ lắm. Tốc độ xe quá nhanh lời nói, xe động cơ hội chịu không được a. Chi chi ckit t t bành. Trần Huyễn nói xong, liền nghe một tiếng cọt kẹt tiếng vang. Đầu xe bành một tiếng vang thật lớn, toát ra tối như mực khói đặc. Vương Đại Đông hai mắt trừng lớn, vội vàng phanh xe. Trực tiếp đem ven đường rào chắn đụng gãy. Xe thả người bay về phía đại hải. Hết. Trần Huyễn hai mắt vô thần trong miệng thầm nói. Lại bị Vương Đại Đông một phát bắt được cổ áo. Một cái nhảy vọt nhảy đến trên đường lớn. Phốp phốp. Trần Huyễn xe đua một đầu đâm vào trong biển. Tóe lên đại lượng bọt nước. Để Trần Huyễn một mặt thịt đau. Cái kia xe đua hắn mua đến đều không mở qua mấy lần. Vốn định lôi ra đến linh lợi. Không nghĩ tới lại bị Vương Đại Đông tiến vào hải lý. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Nhìn lấy Trần Huyễn nói ra. Không có ý tứ. Ngươi chờ. ... Trần Huyễn thở dài một tiếng. Đã nhìn thấy Vương Đại Đông lập tức nhảy vào hải lý. Để hắn một mặt im lặng. Tiếp đó, trong mắt hắn một cái hắc ảnh theo nước bên trong bay ra đến. Trần Huyễn vội vàng ôm đầu né tránh. Chỉ nghe thấy bên tai một tiếng nổ vang. Mở mắt ra, liền trông thấy hắn xe bị Vương Đại Đông gánh lấy ném trên mặt đất. Vương Đại Đông bốc hơi trên thân hơi nước. Vỗ vỗ tay cười nói. Xây một chút, cần phải còn có thể dùng. Trần Huyễn khóe mắt run rẩy nhìn lấy chính mình chiếc kia. Biến hình xe, im lặng phụ họa nói. Cần phải đi. Ngươi không phải là muốn để cho ta bồi à? Ếch, không dám. Trần Huyễn vội vàng giơ chân. Nếu là hắn dám nói thế với, còn không phải xong đời. Hắn vạn vạn là không dám để cho Vương Đại Đông bồi. Nhưng là Trần Huyễn càng như vậy. Vương Đại Đông thì càng cảm thấy mình cái kia bồi. Vương Đại Đông vỗ Trần Huyễn bả vai nói ra. Như vậy đi, Gia Gia cũng không khi dễ ngươi. Ngươi mang Gia Gia đi một cái có thể nhanh chóng kiếm lời tiền địa phương. Ta bồi ngươi một cỗ. À, không cần không cần. Trần Huyễn có loại cười khổ không được cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.